Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Tiên Trong Họa, Tào Thần Tướng, Dịch Mỗ nhớ được ngươi nói Vân Thúy Tiên ông đã lâu không lộ diện a. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Tào Ngọc Cao suy tư chốc lát sau mới mở miệng nói. Xác thực như thế, chính là thiên tiên lệnh cũng không khí cơ dẫn dắt, nhưng tiên nhân thiện ẩn. Lâu không xuất thế cũng không hiếm thấy. Chính là đệ tử xảy ra chuyện cũng không hiện thân. Tiên đạo huyền chi lại huyền. Giống như tiên sinh loại này tiêu sái tự tại. Cũng có quen với nếp cũ. Có lẽ Vân Thúy Tiên ông cho là đây chính là đệ tử kiếp số. Dù cho thật thân tử đạo tiêu. Qua bất quá hắn cũng sẽ không hiện thân. Tào mỗ thân là lôi bộ thiên thần. Cũng tính tán đồng điểm này. Vừa mới ngồi lên ghế kẹp món ăn Thạch Sinh nghe nói nhất thời nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Sư phụ, tương lai ta cùng sư đệ xảy ra chuyện, ngài sẽ không cũng không quản a? Dịch Thư Nguyên nhìn một chút Thạch Sinh, tưởng tượng một thoáng đệ tử của mình xảy ra chuyện, hắn có lẽ sẽ hy vọng đệ tử chính diện ứng kiếp mà qua, nhưng trong bóng tối khẳng định sẽ hỗ trợ, không có khả năng chẳng quan tâm. Nhưng trong lòng suy nghĩ Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không nói ra tới. Chính là lập lờ nước đôi địa trả lời một câu. Liền nhìn các ngươi tạo hóa. Sư phụ nhất định sẽ giúp ta. Thạch Sinh nở nụ cười. Kẹp lên một khối thịt gà tự hướng trong miệng đưa. Không buồn không lo bốn chữ tựa như là viết trên mặt. Đang chuyên tâm đối phó một cái lớn đùi gà hôi miễn lúc này không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía. Tào Ngọc Cao nói. Đã Tào thần tướng tán đồng, vậy ngươi vì cái gì tìm Công Tôn Dần đây? Dù sao qua bất quá một kiếp này đều là chính hắn sự tình. Tào Ngọc Cao cười, như vậy hôi đạo hữu cho là, gì là kiếp, gì là độ kiếp, như Công Tôn Dần nạn này thật là hắn kiếp số. Như vậy Tào mỗ xuất thủ tương trợ, chẳng lẽ liền không thể là kiếp chung chú định chuyển cơ sao? Dịch Thư Nguyên ánh mắt sáng ngời. Tào Ngọc Cao lời này kỳ thật trình độ nhất định cũng phù hợp chính Dịch Thư Nguyên tâm cảnh. Cái gọi là thiên số kiếp nạn, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vào người khác kiếp chung có thể lý giải là can thiệp. Thế nhưng chưa chắc không thể nói rõ đây chính là lịch kiếp một bộ phận. Tào thần tướng chỗ nói rất đúng. Đúng lúc này, Văn Hoa phường nơi nào đó mơ hồ có linh khí dị động. Điểm này động tĩnh rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Nhưng Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao một mực lưu ý lấy bên kia. Tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Tư Tử Xương xuất quan. Giờ này khắc này. Văn Hoa phường bên trong phòng nhỏ trong tĩnh thất. Tư Tử Xương một thoáng mở mắt. Bất quá sau khi tỉnh lại. Tư Tử Xương thoáng cảm ứng tự thân. Cũng là thở một hơi. Hô tâm thần chi lực đã có thể khôi phục hơn nửa. Cũng để cho Tư Tử Xương trạng thái tốt hơn nhiều. Lại không tiêu tụy như vậy. Đồng thời cũng để cho Tư Tử Xương hậu chi hậu giác địa minh bạch. Trước đây chính mình đã nguy hiểm cỡ nào. Chính mình một mực không được đến nghỉ ngơi. Mà đối kháng ma niệm tắc một mực phát sinh. Tình huống cứ kéo dài như thế. Kém chút ra đại sự. Mà bây giờ tâm thần linh minh tinh thần sung mãn. Tư Tử Xương trên mặt khôi phục tiên nhân thong dong, tự giác đã đem trong lòng ma niệm triệt để áp chế. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Tư Tử Xương đứng dậy, nhìn hướng đặt tại bên tường một chương trống không họa quyền. Hừ lạnh một tiếng về sau. Trống không họa quyền bị Tư Tử Xương chiêu tới trong tay. Bên tường hộp kiếm cũng bay tới, bị hắn cõng đến sau lưng, sau đó mới đi ra cửa. Tư Tử Xương cũng không phải cảm thấy triệt để khôi phục mới từ trong tĩnh định tỉnh lại. Mà là phát giác một tia biến số. Có thể là cái này một tia biến số tới hôm nay mới phát sinh. Cũng có thể là bởi vì chính mình tâm thần chi lực có chỗ khôi phục mới lòng có cảm giác. Tư Tử Xương có khuynh hướng cả hai đều có. Dù sao mình cũng là có chút dư uy. Đủ để chấn nhiếp một chút thời gian. Mà bây giờ có thể là có chút không nhịn được. Lại thêm chính mình tâm thần chi lực khôi phục, đúng lúc phát giác đến biến hóa, gió nổi một trận, mang theo Tư Tử Xương cùng nhau lên không, phóng qua phố đông trên không thẳng đến phương xa mà đi. Rất hiển nhiên, Tư Tử Xương căn bản không có phát giác đến phố đông cái nào đó trên Tửu Lâu Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao. Bất quá phía sau hai người tự nhiên là nhìn thấy Tư Tử Xương thi pháp lực rời đi. Vị này Tư đạo hữu lúc này ngược lại là khí thế lăng lệ a. Tào Ngọc Cao không khỏi nói như vậy một câu. Một bên Hồi Miễn Tắc lộ ra lo lắng. Tiên sinh, hắn sẽ không là muốn đi Nguyệt Châu thư viện đoạt chữ của ngài a? Còn không đến mức. Dịch Thư Nguyên mặt hướng khách sạn dưới lầu phương hướng. Tiểu nhị, tính tiền. Tới Lạc Tửu Lâu một tên hỏa kế vội vàng lên lầu chạy đến bên cửa sổ. Lại thấy bên kia trên bàn vậy mà không người. Nhất thời trong lòng giật mình. Ăn cơm chùa. Hỏa kế chạy đến bên bàn. Phát hiện trên bàn cái mâm ngược lại là ăn đến sạch sẽ. Có một chút thuận tiện mang đi đồ ăn tựa hồ cũng bị bao trọn. May mà góc bàn bày biện tiền bạc. Cái này cũng không biết có đủ hay không a. Hỏa kế nhô ra cửa sổ nhìn quanh một thoáng. Sau đó cầm lấy trên bàn bạc vụn cùng mấy đồng tiền thấp thỏm xuống lầu. Kết quả đến trưởng quỹ kia qua cân tính sổ. Thế mà cùng rượu thịt giá cả nhất trí. Thậm chí nhiều như vậy mấy văn tiền lợi nhuận. Một bên khác, Tư Tử Xương đã ra Nguyệt Châu Thành. Mặc dù trải qua Nguyệt Châu Thư Viện, nhưng cũng chỉ là hướng phía dưới nhìn một cái về sau tự tiếp tục rời đi. Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao mặc dù đi theo, nhưng Tư Tử Xương cuối cùng cũng là tiên tu. Cho nên cho dù đi theo cũng cách nhau rất xa. Có trước đây nghĩ muốn nghịch chuyển càn khôn biến vết mực cùng ngày ấy sáng sớm bờ hồ tâm. Mà nhiễu động, đủ để cho Dịch Thư Nguyên dựa vào một đám khí cơ cảm ứng mà không mất dấu. Cho nên Tư Tử Xương thế đi rất gấp. Nhưng Dịch Thư Nguyên cưỡi mây đi theo lộ ra không nhanh không chậm. Rất nhanh, Tư Tử Xương đã ra Nguyệt Châu địa giới. Vừa ngự phong phi hành, vừa thỉnh thoảng tay cầm trống không họa quyển bấm tay. Sau đó cải biến phương hướng. Mặc cho ngươi quỷ kế đa đoan, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tại lại một lần tính tới phương vị có biến về sau. Tư Tử Xương lập tức chuyển hướng. Hơn nữa tựa hồ còn ngại tốc độ không đủ. Hộp kiếm bay lên lại rơi xuống dưới chân. Trong nháy mắt phá phong mà đi. Tốc độ so đơn thuần ngự phong lại tăng lên không ít. Tại tương đối xa xôi hậu phương đi theo Dịch Thư Nguyên cùng Tào Ngọc Cao mặc dù không nhìn thấy Tư Tử Xương. Nhưng ít ra biết hắn đã nhiều lần cải biến phương hướng. Tiên sinh, cái này đều theo ban ngày đuổi tới nhanh đêm xuống. Hắn có phải hay không phát giác đến có người đi theo? Lung tung biến hướng đùa chúng ta chơi đây. Dịch Thư Nguyên còn chưa nói. Tào Ngọc Cao trước lắc đầu. Tư Tử Xương đạo hạnh tuyệt không có khả năng cùng nhà ngươi tiên sinh đánh đồng. Cho nên hắn không phát hiện được. Tất nhiên đang truy tung đồ vật gì. Mà lại đồ vật kia tựa hồ cũng có thể phát giác đến tới Tư Tử Xương. Một mực tại nghĩ cách chạy trốn. Giữa song phương tính là một loại đấu pháp. Tào Ngọc Cao tiếng nói mới rơi. Dịch Thư Nguyên thuận khí cơ chỗ dắt. Trong tai tựa như nghe đến một tiếng như có như không kiếm minh. Tư Tử Xương sắc mặt đã so mới đuổi theo tới thời điểm khó coi rất nhiều. Hắn phát hiện chính mình vậy mà thật đoán không được cái kia một đám biến hóa khí tức. Đối phương khẳng định cũng phát giác một điểm này. Hơn nữa càng ngày càng tự tin. Tư Tử Xương minh bạch. Trong đoạn thời gian này có chỗ khôi phục không chỉ là chính mình. Bất quá này liền muốn chạy cũng chưa chắc quá mức ngây thơ. Giờ khắc này, Tư Tử Xương ở trên trời ngừng lại. Tay kết kiếm quyết hướng phía trước một chỉ. Chanh, một thanh trường kiếm bay ra hộp kiếm. Người kia tay kết kiếm quyết chỉ hướng bay ra. Sau đó đến Tư Tử Xương bên người vờn quanh bay múa. Tư Tử Xương trực tiếp ngồi xếp bằng tại treo lơ lửng hộp kiếm phía trên. Trong tay trống không họa quyển đặt ở trên đầu gối. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn tới ta y nguyên còn không có thoát khỏi ma niệm. Nhưng cho dù ta tâm chịu nhiễu, y nguyên không phải không có biện pháp đối phó ngươi. Sau một khắc, phi kiếm chợt lóe, hóa thành kiếm quang bay về phương xa. Hiển nhiên Tư Tử Xương trước đây truy đuổi phương hướng lại là sai. Nhưng phi kiếm có linh. Đối khí cơ trưởng khống còn muốn thắng qua lúc này chủ nhân. Không có quá dài thời gian. Phi kiếm đã tới một tòa thành trì trên không. Tuy bị nhân hỏa khí số ngăn trở. nhưng y nguyên có một đám khí cơ như ảnh như hiện. Kiếm quang ở trên trời chợt lóe, trong tích tắc đã rơi xuống phía dưới. Kiếm phong mang theo gào thét, tại một đầu trên phố dài xẹt qua. Trong đó có người phát ra rít lên một tiếng. A, một nữ tử tại rít gào bên trong đổ vào bên đường. Lúc này trên đường đều là đi đứng thần sắc vội vã bách tính. Có trở về nhà có thu quán. Nữ tử động tĩnh lập tức dẫn tới không ít người đi đường chú ý. Càng có người quay lại qua tới. Cô nương ngươi thế nào? Cô nương. Trong đó có một người thư sinh gom góp đến gần một chút. Mới vừa thấy rõ dáng vẻ cô gái tựu đột nhiên tựa như nghe đến một trận phong minh. Vù vù, nữ tử trên mặt lộ ra kinh hoàng. Dưới chân chân dài duỗi ra. Vừa vặn điểm tại thư sinh MU bàn chân bên trên. Nhượng nguyên bản chuẩn bị bước ra một bước thư sinh trong nháy mắt một cái lảo đảo. Trực tiếp ngã sấp tại nữ tử trên thân. Ai ai ai, kiếm quang trực chỉ phía dưới. Cơ hồ tại thư sinh sau lưng ba tấc chỗ ngừng lại. Nhưng tại trong chớp mắt này nữ tử lại ngược lại trong kinh hoàng lại hét lên một tiếng. A, tựa như là đột nhiên bị nam tử xa lạ đụng ngã. Kinh hoàng đem thư sinh đẩy một cái. Phi kiếm kiếm thế chi cuối vừa vặn đụng vào nam tử sau lưng. Phốc, lưỡi kiếm gặp huyết. Mang theo một trận mắt trần có thể thấy hồng quang. Trong nháy mắt phản hồi trên trời. Mà giờ khắc này nam tử chịu cái kia khẽ đẩy cùng một kiếm. Đã ngửa mặt té lăn trên đất. Trong miệng kêu đau lúc này mới phát ra tới. Ai ôi, đau chết ta vậy. Thư sinh chỉ cảm thấy phía sau đau nhói. Ý thức đều lộ ra mơ hồ. Chu vi hoặc kinh hoàng hoặc luống cuống người vây quanh cũng mang theo trọng ảnh một nữ tử nằm sấp. Đến trước mặt, tựa hồ đang lay động chính mình. Cái kia tiếng kêu tựa như xa cuối chân trời. Công tử, công tử, phương xa trên bầu trời. Phi kiếm trở về thời khắc. Tư tử xương thần sắc đã lại không như trước đó thong dong như vậy. Máu người, chẳng lẽ ta vậy mà lầm trảm phàm nhân? Chẳng lẽ ta lại bị tâm ma ảnh hưởng? Phi kiếm lây dính phàm nhân chi huyết cho tư tử xương đả kích. Xa so với trước đó mấy lần mất dấu ảnh hưởng còn muốn lớn. Cho nên tâm thần chấn động. Ma niệm lần nữa bắt đầu hiện lên. Vù vù, phi kiếm lần nữa một trận phong minh. Tỏa ra từng đợt hàn mang. Cái này một cỗ hàn ý tựa hồ lại đem tư tử xương đánh thức. Không bàn làm sao. Cái kia tiên trong họa tất nhiên cũng tại vừa rồi phương hướng. Mà lại bị phi kiếm chém chúng người kia nên còn chưa chết. Dù định đã bị kiếm khí gây thương tích, nhưng nói không chắc còn kịp cứu hắn một mạng. Tư tử xương dù tâm thần động lay động, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy. Lúc này hắn trực tiếp đạp ở trên phi kiếm. Dùng kiếm mang thân, mang theo hắn bay hướng vừa rồi thành trì phương vị. Hết chương.